Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 216. Chương 216: Quỷ Kỵ Sĩ. U quỷ không biết Cao Kiện căn bản không trúng chiêu, nhấc theo móng vuốt liền hướng Cao Kiện mặt vồ tới. Hắn không tin Cao Kiện ra mặt cũng cùng bản giáp như thế dày. Mà Cao Kiện thì lại không biết trước mắt vị huynh đài này đang suy nghĩ gì quỷ đồ vật. Chính mình còn giơ kiếm đây. Hắn liền trừng trừng xông lên. Liền Cao Kiện thuận thế về phía trước một thùng. Phốp, u quỷ nhếch to miệng. Trước khi chết hắn có cái nghi vấn. Hàng này rõ ràng trúng rồi tâm linh tiếng rít, tại sao còn có thể đâm chính mình? Lẽ nào hắn mộng đẹp bên trong giết người? U quỷ trước ngực bị thiểm quang chọc vào cái đối với xuyên. Sấm sét sức mạnh điên cuồng phá hoại vết thương. U quỷ tiên thể màu sắc đang chậm chậm trở thành nhạt. Mấy giây sau, hắn đầu một tia óng ánh sáng ban chậm rãi bay ra hướng về trên đất bay xuống. Cao Kiện đưa tay đón. Sáng ban rơi vào quỷ thân bóng nhỏ trên. Sau đó liền dung tiến vào. Quỷ tiên hơi thiểm nhúc nhích một chút. Cao Kiện cảm thấy quỷ thân tựa hồ sống lại. Nhưng mà Cao Kiện còn chưa kịp kiểm tra quỷ thân trạng thái. Chung quanh hắn dĩ nhiên xuất hiện hơn trăm cái tiểu đống đất. Tựa hồ có một sóng lớn bất tử sinh vật sắp sửa dưới đất chui lên. Không tốt sao? Cao Kiện vừa khảo nghiệm qua sau. Hắn phát hiện mình đối phó phổ thông u quỷ ưu thế quá rõ ràng. Tuy nói giết một con u quỷ cũng rất lao lực. Nhưng này chủ yếu là bởi vì chém không tới đối phương. Mà u quỷ đối với sự công kích của chính mình, hầu như đến có thể hoàn toàn miễn dịch trình độ. Vốn là nghiền ép cục, có thể như của là trên trăm con u quỷ. Chờ chút, thật giống không hoàn toàn là u quỷ. Khô lâu binh cùng cương thi mới phải đại đa số. Cao Kiện lần này liền yên tâm. Cao Kiện nhanh chóng nhìn lướt qua. Khô lâu binh cùng cương thi trước tiên mặc kệ. Bên tay trái cách đó không xa một con u quỷ vừa chui ra non nửa thân thể. Cao Kiện nhanh tay lẹ mắt. Về phía trước chạy một bước sau chém xuống một kiếm. Mang theo hồ quang trường kiếm dễ dàng đem u quỷ đầu bổ xuống. Quỷ ân lần thứ hai hấp thu đến một điểm quỷ thể tinh hoa. Liền càng sáng hơn một chút. Cao Kiện có thể một chiêu kiếm giết chết u quỷ là bởi vì đối phương còn không tiến vào trạng thái chiến đấu, lại như mới vừa tỉnh ngủ người không cái gì ý thức phản kháng như thế. Đương nhiên, u quỷ khi quật tốc độ cũng không tính quá chậm, vừa cái kia là đặc thù điểm quan trọng vác. Học, này chút thời gian, mặt khác năm con u quỷ liền cũng đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Hướng Cao Kiện nhào tới. Cong cong cong cong cong. Năm con u quỷ trong nháy mắt liền phân biệt chúng mục tiêu Cao Kiện vài cái chỗ yếu. Có thể Cao Kiện kim cương lưu ly thân song khắc u quỷ loại này nhẹ nhàng vật lý thương tổn. Dĩ nhiên không lưu lại bất kỳ vết thương. Cho tới nguyền rủa liền càng không thể. Cao Kiện vung vẩy thiểm quang thẳng thắn thoải mái. Có điều kiếm pháp của hắn xác thực không dám khen tặng. Chém nửa ngày, một con u quỷ đều không chém tới. Khô lâu binh cùng cương thi đúng là tước chết không ít. Xương vỡ đầu chất thành một chỗ. U quỷ tốc độ so với Cao Kiện nhanh lại sẽ hư không cất bước. Cao Kiện biết như thế đánh không được. Liền hắn dở lại trò cũ. Tìm cái cơ hội dùng phù văn thương đánh ra lượng lớn cột nước bao trùm quanh người 10 mét bán. Kính phạm vi, năm con u quỷ không nghĩ tới liên thủ lại dĩ nhiên căn bản thương không được Cao Kiện. Có điều Cao Kiện kiếm pháp không được, tốc độ cũng không được, bọn họ ngược lại cũng không phải rất sợ, coi như không phá vỡ đối phương linh lực cũng là có tiêu hao. U quỷ tính toán cùng Cao Kiện bỏ đi hao. Kết quả là xem Cao Kiện lấy ra một cái thử Water Gun. Xem thường ai đó, bất tử sinh vật thứ nhất sợ quang cùng lôi, thứ yếu sợ hỏa, những khác đều không hoảng hốt. Đặc biệt là nước, mà Cao Kiện mấy thương. Súng, đánh ra một bao trùm chu vi 10 mét cột nước. Đối với bọn họ mà nói nhiều lắm xem là hừng hực lạnh còn rửa không quá sạch sẽ. Liền tốc độ đều không ảnh hưởng tới. Bất tử sinh vật nhóm cũng không có dừng công kích. Mà Cao Kiện cũng là vào lúc này vung vẩy thiểm quang. Chém ra một thô to lôi hồ. Vén lôi, tư lạp lạp. Hồ quang theo dòng nước điên cuồng cắn giết những này bất tử sinh vật. Liền hòa chém đều sẽ bị chém thương u quỷ càng không thể chống đỡ được vén lôi. Chỉ một chiêu, Cao Kiện xung quanh sẽ chết một mảnh. Cao Kiện nhanh tay lẹ mắt lấy ra quỷ thân. Lần thứ hai hấp thu một đợt quỷ thể tinh hoa. Liên tục hấp thu 7 phần quỷ thể tinh hoa. Quỷ thiên bóng nhỏ lóe lên, cực kỳ giống Dạ Minh Châu. Cao Kiện giết chết những này bất tử sinh vật cho rằng liền kết thúc đây. Kết quả càng phạm vi lớn bên trong, càng to lớn hơn một nhóm bất tử sinh vật bắt đầu dưới đất chui lên. Cao Kiện lần này có chút mơ hồ vòng. U quỷ hiện tại không phá vỡ, nhưng cũng là có tiêu hao. Như thế tiếp tục đánh mệt cũng mệt mỏi chết a. Không thể lại đánh, Cao Kiện chuẩn bị hái mấy đóa hoa liền đi. Quyết định chủ ý, Cao Kiện nhanh chóng nắm lên bên cạnh một đóa bỉ ngạn hoa. Lần này thập phần thuận lợi, vừa không có ảo giác hiệu quả, cũng không có rãnh hiệu quả. Tựa hồ trải qua một sống một chết, bỉ ngạn hoa đối với Cao Kiện đã hoàn toàn không có biện pháp. Quỷ tộc đại quân nhanh chóng xông tới. Cao Kiện một bên nhiễu lái tới chặn đường chính mình bất tử sinh vật. Một bên làm hết sức nhiều hái hoa phóng tới không gian vòng tay bên trong. Đợi được sau một phút thực sự là bị ngăn chặn không nhúc nhích. Cao Kiện giở lại trò cũ. Lần thứ hai đến rồi một phát vén lôi thu gặt một đám lớn. Này một chiêu xuống lại giết chết vài chỉ u quỷ. Bị rất nhiều quỷ thể tinh hoa tẩm bổ. Quỷ thiên cực kỳ hưng phấn. Cũng cùng Cao Kiện thành lập mơ hồ liên hệ. Cao Kiện hái vài đóa hoa lúc này liền muốn đi. Dù sao vén lôi tiêu hao rất lớn. Mà quỷ thân thì lại vào lúc này bắt đầu điên cuồng truyền đạt một loại nào đó tin tức. Hắn muốn cho Cao Kiện đi về phía trước. Càng đi về phía trước. Phía trước tựa hồ có món đồ gì đang hấp dẫn hắn. Cao Kiện hơi làm quyết đoán. Sau đó quyết định cho quỷ thân cái mặt mũi. Qua xem một chút bên kia đến cùng có cái gì. Hiện tại thế cuộc nhìn rất loạn. Có điều Cao Kiện đối với tình trạng của chính mình nhưng là hoàn toàn tự tin. Này nếu như đổi thành mấy cái phổ thông C cấp võ đạo ra vây công chính mình. Cao Kiện rất sớm phải chạy trốn. Nhưng hắn đối với u quỷ là song khác. Không có sợ hãi. Cao Kiện không thử lại ảnh hái hoa. Mà là hướng về quỷ thân chỉ dẫn phương hướng nhanh chóng bắt đầu chạy. U quỷ cũng không ngốc. Bọn họ vừa nhìn thấy Cao Kiện đến rồi cái một thìa quái. Lúc này liền chơi nổi lên quấy dày chiến thuật. Căn bản không đồng thời lên. Còn chỉ huy khô lâu binh cùng cương thi vây chặt. Nhưng mà khô lâu binh cùng cương thi làm sao có khả năng chạy trốn qua Cao Kiện. Cao Kiện rất dễ dàng liền đem bọn họ toàn bộ bỏ lại đằng sau. Đối với thường thường ở sau lưng quấy dày chính mình u quỷ cũng làm như không thấy. Chạy mấy phút, Cao Kiện đột nhiên nhìn thấy xa xa một đóa bỉ ngạn hoa đặc biệt dễ thấy. Đầu tiên nàng cái đầu liền so với những khác hoa lớn hơn gấp mấy lần. Sau đó nàng sắc hoa dĩ nhiên không phải thuần hồng, mà là hồng chơi, ghi chép bên trong, màu trắng bỉ ngạn hoa cũng sẽ không mở ở đây. Này đóa là, gào, Cao Kiện ánh mắt nhìn thấy này đóa bỉ ngạn hoa trong nháy mắt. Trên đảo vang lên một chấn động khiến người sợ hãi tiếng gào. Thật giống như là bỉ ngạn hoa tự biết chịu đến uy hiếp. Triệu hoán huynh đệ bảo vệ mình như thế. Đồng dạng là tâm linh tiếng rít. Này một cổ họng có thể đem phổ thông võ đạo ra cho gọi chết. Là quỷ kỵ sĩ. Cao Kiện hơi hoảng hốt. Sau đó phát hiện mình dĩ nhiên đánh giám không có. Như thế nhược. Cao Kiện còn không biết. Bản thân hắn hồn thể liền rất mạnh, hơn nữa bị bỉ ngạn hoa cải tạo qua.